yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 133, góc truyện audio.com. Chiều thứ ba, vừa kết thúc tiết học cuối cùng xong thì tôi đã lao bổ ra bãi gửi xe sau khi hết sức từ chối lời rủ dê của ca mập tối nay đi lên quán net và lúng búng dốc tổ với em Vi rằng hôm nay nhà tôi có công chuyện cực kỳ quan trọng nên không đi dạo chơi ăn chè được. Vừa ra đến nơi, tôi đã thấy Tiểu Mai đang dắt xe chuẩn bị ra cổng. Tiểu Mai, tôi chạy đến, nàng đứng khựng lại, vụ guitar ấy tối nay khoảng mấy giờ n qua được. Tôi liếm môi, 7 giờ nhé, nàng trả lời, ok, đúng 7 giờ có mặt, tôi gật đầu cái rụp, bạn cắt hết móng tay trái đi nhé, chỉ để lại móng tay phải thôi. Nàng dặn thêm, nhớ rồi, tôi đáp, về đến nhà, tôi nhảy ngay vào bàn, làm một mạch các bài tập toán và lý thầy cho về nhà, rồi tranh thủ soạn bài cho tiết văn ngày mai, xong xuôi đâu đó tôi lao xuống bếp ngồi vào bàn ăn gắp lấy gắp để món thịt chiên mẹ tôi vừa nấu xong trước ánh mắt ngạc nhiên của bà, vì rõ là mẹ tôi vẫn còn chưa nấu xong món canh. Con đói bụng, ăn trước chút rồi tối về ăn thêm. Tôi giải thích miệng tọng đầy cơm. Ngồi nghỉ tầm 10 phút để dạ dày tiêu hóa bữa cơm vừa nuốt vội, tầm 6 giờ 30 tôi tắm rửa xong xuôi, mặt mày sáng sủa áo quần bảnh bao đường hoàng dắt xe ra ngoài mà quên mất là mình chưa cắt móng tay. Thế là phải đến 6 giờ 40 tôi mới rời khỏi nhà, đạp xe như bay đến nhà Tiểu Mai là vừa đúng 7 giờ, thật là lúc nãy định đi sớm để chạy thong thả át thế mà giờ người tôi đã túa đầy mồ hôi dù vừa tắm xong. Kính cong, tôi đưa tay nhấn chuông cửa. Cánh cổng màu đen quen thuộc được mở ra, và Tiểu Mai nở nụ cười tươi như hoa mời tôi vào nhà. N lấy đàn cầm thử đi, mình pha trà. Rồi nàng đi ra sau bếp, tôi bước tới giá đàn, cẩn thận nhấc cây guitar lên, cảm nhận sức nặng của nó trong tay và thích thú với cảm giác lần đầu tiên được cầm đàn guitar. Tôi ngồi xuống ghế salon, cây guitar của Tiểu Mai thùng đàn có màu vàng nhạt, tôi bắt chước các nghệ sĩ trên TV ôm thử đàn rồi dùng ngón cái kéo hết một lượt mớ dây đàn. Tưng tưng tưng tưng, tôi khoái chí vì lần đầu tiên tôi tạo ra được loại âm thanh này. Rồi tôi lọ mọ thử bấm một nốt và lại kéo hết tất cả các dây, nghe vẫn không khác gì mấy ngoại trừ hình như có một dây bị lạc, rồi tôi lại thử nốt khác, nghe cũng chẳng ra ngô ra khoai gì. Tiểu Mai bước ra phòng khách đặt khay trà đào xuống bàn rồi ngồi xuống phía đối diện với tôi. N thấy sao, nàng mỉm cười, thấy khoái khoái, mà sao bấm vô mấy cái ngăn rồi mà nghe đâu có giống người ta đàn nhỉ. Tôi gãi đầu, phải tập chứ, Tiểu Mai đáp, vậy giờ tập gì trước? Tôi hỏi, trước khi bắt đầu tập mình cần nói với N vài điều. Nàng từ tốn nói, gì vậy? Tôi ngồi lại nghiêm túc đặt cây đàn sang bên. Đầu tiên là N phải có động lực mạnh mẽ, như là thật sự yêu thích guitar, hoặc tập vì một điều gì đó, để đảm bảo quá trình tập tuy sẽ có khó khăn nhưng vẫn phải tiếp tục. Dĩ nhiên, tôi nghĩ ngay đến Vi liền tức thì, đó là động lực mạnh mẽ chứ còn gì nữa. Tiếp theo là phải tập thường xuyên, một ngày ít nhất phải tập một tiếng đồng hồ cho thời gian đầu học đàn, để tạo cảm giác tay và quen thuộc với đàn. Chà, N chỉ học ở đây có 3, 5, 7, sao mà ngày nào cũng tập được. Vậy lấy đàn của Mai về nhà tập cũng được. Thật à, mình cũng ít chơi guitar. Hì hì, thế tốt quá rồi. Cuối cùng là trong quá trình học Mai dạy. Góc truyện audio.com. Đến đâu N tập đến đó, đừng thấy ai chơi bản gì hay mà cố tập hay tự mò theo, sẽ dễ hư thế tay sau này rất khó sửa lại. Có bài tập về nhà thì phải tập cho nghiêm túc để hôm sau trả bài, không có viện lý do rằng bài tập này khó hay là N bận, mình không cần biết những chuyện đó. Thằng đệ tử tôi đây lúc nãy đã bắt đầu lo ngại, vì hình như mình đã bái một cô nàng hắc ám làm sư phụ chưa chi đã dọa đệ tử đến sợ mất cả mật rồi, nhưng thôi, tất cả vì đại sự. Sẽ cố, tôi gật đầu, Lý Nhí nói. Vì dạy cho N hơi khó là N không biết nhạc lý, Mai đành phải vậy thôi, tất nhiên là nếu N thật sự muốn tập. Tiểu Mai như nhận ra tôi bắt đầu muốn bàn lùi. À muốn tập mà, tôi nói như máy, vậy được rồi, giờ mình bắt đầu học. Tiểu Mai mỉm cười, rồi, học gì giờ? Tôi láo táo hỏi, về cấu tạo của một cây đàn guitar trước, N cầm đàn lên đi. Rồi, tư thế cầm đàn đúng nhất là tư thế mà người cầm cảm thấy thoải mái nhất, tay phải N để hờ lên phần dây đàn chỗ lỗ thoát âm đi, các ngón tay trái cũng để hờ lên cần đàn. À, rồi, ngồi gì như robot vậy, thả lỏng đi thư thái thôi, nhưng ngồi thoải mái thế quái nào được, nói trắng ra là chưa có lần nào tôi ngồi ở nhà Tiểu Mai, đối diện với nàng mà tim lại không đập binh binh, chẳng dám nhìn thẳng. Vì lúc nào trông nàng cũng xinh quá thể, hôm nay Tiểu Mai lại vận áo pôn trắng váy xanh chạm gối, rồi lại còn điểm thêm chiếc kẹp mái bên tóc chốc chốc nghiêm mặt xong lại cười nét cười tỏa nắng, tôi chỉ biết ngượng ngập cắm mặt nhìn vào cây đàn guitar, miệng lẩm bẩm đếm số ngăn trên cần đàn.